Kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay Minh Nguyệt tiếp tục giới thiệu đến quý vị tập 9 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Trong tập 8 vừa rồi, Tầm Ngân sau khi bị bọn sát thủ ám sát thì đã biến mất, trả lại thân thể cho Bạch Lãng Tuệ. Còn Hà Bá thì cũng đã trở về hoàng cung cùng với Bạch Lãng Tuệ. Vậy thì liệu là Hà Bá có còn nhớ đến Tầm Ngân hay không? Và cô hiện tại đang ở đâu? Xin kính mời quý khán thính giả tiếp tục đón xem tập 9 này nhé. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 9. Quan Cảnh Vũ không trở lại Cảnh Hiên Cung, mà từ từ đi lên tường thành, nhìn xuống nhân gian bên dưới. Đêm nay là rằm, trăng treo giữa trời quang một mảnh vành vành. Dưới phố náo nhiệt đông vui, từng chiếc đèn lồng đỏ treo cao, không khí thập phần náo nhiệt. Trên sông còn có người thả hoa đăng cầu duyên, những chiếc đèn hoa xanh xanh đỏ đỏ treo dọc theo dòng nước. Bất giác Quan Cảnh Vũ nhớ đến ngôi nhà cỏ trong rừng trúc, nhớ gương mặt chạy tràn ánh trăng đêm của người nằm cạnh mình. Cảnh còn, người còn, nhưng hồn xưa thì đã mất. Y ngẩn mặt nhìn vầng trăng trên bầu trời xanh thẳm mà không rõ tư vị gì. Cũng thật lâu rồi y không cảm thấy cuộc sống mình có gì vui vẻ. Sau đó một lúc, từ trong cung chạy ra một chiếc xe ngựa. Quan Cảnh Vũ ngồi bên trong vén màn nhìn ra ngoài. Thiên hạ thái bình, nơi nơi chính là tiếng cười nói vui vẻ, nhưng mà chỉ riêng hoàng đế lại tịch mịch cô liêu. Xe ngựa dừng lại bên cầu Bán Nguyệt, rất nhiều thuyền hòa bán rượu neo đậu trên sông. Phí Lời liền thuê một chiếc thuyền, sau đó đuổi phu thuyền đi. Hắn đứng trên bờ khoanh tay trông chừng. Quan Cảnh Vũ bước xuống, vén màn chui vào. Bên trong thuyền chật hẹp, có kề một chiếc bàn nhỏ, có vài đĩa lạc rang và một vò rượu. Y ngồi khoanh chân trên sàn uống một tách rượu nhạt. Trăng thanh gió mát, ngoài kia nô nức yến oanh. Bóng trăng sáng vành vạnh chen chúc rọi vào một nửa mảng thuyền. Gió thổi từng cơn, vén màn cửa đu đưa đu đưa. Bỗng dưng Quan Cảnh Vũ cảm thấy thuyền mình khẽ động một cái. Y hơi nhíu mày lại. Trường kiếm dưới thần từ lúc nào cũng đã chạm vào. Quan Cảnh Vũ liếc mắt phát hiện Phí Lời khẽ động thân. Y liền khoát tay bảo hắn không cần đến. Ôi da trời, lạnh chết ta. Lạnh chết ta rồi. Sau đó một kẻ từ dưới sông tròi đầu bám vào màn thuyền trèo lên. Quan Cảnh Vũ xuyên qua bức màn, nhìn thấy kẻ đó một thân hắc y, tóc tai rủ rượi nằm ngửa trên thuyền thở dốc, ngực phập phồng lên xuống. Hắn vốn dĩ đã lặn dưới nước khá lâu, đêm nay tuy mùa xuân nhưng trời vẫn còn khá lạnh. Lúc nãy không nhìn thấy phu thuyền nên can đảm trèo lên. Hắn nghĩ trên thuyền lúc này không có một ai, hết sức tự nhiên nằm giang tay giang chân buông lời chửi bậy. Vì ngâm nước quá lâu mà giọng run run, có nhiều chỗ còn không che được tiết nấn cục. Trời ơi, ngân lượng mất hết sạch rồi. Mẹ nó, ta mà gặp lại nhất định đánh gãy răng các người. Dám ghẹo gan chị, khốn kiếp mà. Tiếng lầm bầm vẫn không dứt. Quan Cảnh Vũ bất giác bật dậy, vén màn chui ra ngoài. Người chửi bậy bị động tĩnh lớn, liền kinh hãi ngồi dậy, bốn mắt nhìn nhau chấn động. Quan Cảnh Vũ trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn hắn. Trong đáy mắt y, hắn nhìn thấy rõ sự thất thần cùng một chút hơi nước nhàn nhạt. Hắn dường đôi mắt hoa đào ướt nhẹp vì nước, nhìn kỹ gương mặt của Quan Cảnh Vũ, bất giác kêu lên một tiếng. Trời mẹ ơi! Dứt lời, hắn như thấy quỷ liền phóng xuống sông. Chưa kịp thắt lưng đã bị ôm lại. Hắn giãy giãy điên cuồng, nhưng vòng tay ở eo như có còng sắt, khiến bản thân không thể nhảy xuống. Buông ra, mẹ ngươi, buông ta ra. Chưa kịp dứt lời, liền cảm thấy gáy buốt lên một cái. Hắn trợn mắt rồi ngất xỉu. Bé hả? Phí Lợi cũng đã nhảy xuống thuyền, khó tin nhìn thấy Hoàng Cảnh Vũ đang ôm người kia trong ngực. Hình như còn vừa nhìn thấy y cười đi. Đã rất lâu rồi, từ khi rời khỏi Kỳ An, cũng không còn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Hoàng Cảnh Vũ nữa. Phí Lợi chớp mắt mấy cái, hay là vừa rồi mình đã nhìn nhầm? Thấy người trong ngực Cảnh Đế, bất giác Phí Lợi nhíu mày. Bệ hả? Người này là trưởng công chúa Triệu Quốc Cố Mộng Điệp đó, là nữ cải nam trang. Hoàng Cảnh Vũ không nói không rằng, chỉ vươn tay đặt lên má nàng miết nhẹ. Một cánh tay ôm lấy người trong lòng siết chặt, tựa như sợ buông ra, người kia lập tức nhảy xuống sông trốn mất. Hoàng Cảnh Vũ nhắm nghiêng mắt hít sâu một hơi. Đuổi theo hắn! Trên bờ liền có một đám quan binh rầm rập kéo đến lục soát khắp nơi. Phí Lợi thấy liền biết là người của dịch trạm. Hắn nhìn Hoàng Cảnh Vũ, thấy y không có chỉ thị gì, thì nhanh chóng nhảy lên bờ. Hắn đưa cho bọn quan binh thẻ bài của mình, sau đó một chiếc xe ngựa được đưa đến. Hoàng Cảnh Vũ liền ôm người đó vào trong. Một lát sau, chiếc xe ngựa liền nhanh chóng rời khỏi. Hoàng Cảnh Vũ ngồi trong xe ngựa âm trầm nhìn người nằm trong ngực mình. Bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt nàng nhẹ nhàng như lông vũ. Thật giống đang chạm vào trân châu bảo ngọc. Tầm Ngân, cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi. Hoàng Cảnh Vũ khàn khàn giọng say sưa ngắm nhìn nàng. Lúc nãy khi ngồi bên trong thuyền, y nghe những lời thô lỗ phát ra từ hắc y nhân này, lập tức nhận ra chủ nhân của nó. Trên thế gian này, kẻ có thể nói những lời lạ lẫm đến thô lỗ như vậy, ngoài Hứa Tầm Ngân ra, tuyệt nhiên cũng không có kẻ thứ hai. Nếu như ai đó hỏi người nào đã ở bên cạnh Cảnh Đế nhiều nhất, thì đó có lẽ là Hứa Tầm Ngân, dù bọn họ quen biết nhau chỉ mới vài tháng. Nhưng kể cả ăn ngủ một bước cũng không rời. Cho nên Hoàng Cảnh Vũ vừa nghe thì liền nhận ra nàng chính là người mà mình đã nhớ nhung suốt năm tháng qua. Bệ hạ đã đến nơi. Xe ngựa ngưng lại, Phí Lời đứng bên cạnh cửa thông báo một tiếng. Nơi bọn họ đến là dịch trạm. Hoàng Cảnh Vũ cởi áo choàng của mình rồi trùm kính Tầm Ngân, sau đó ôm người bước xuống xe ngựa từ từ tiến vào trong. Bên ngoài binh lính canh giữ dịch trạm cũng không biết y là ai, nhưng mà Phí Lời có lệnh bài của cấm y vệ, cho nên có thể tùy tiện di chuyển. Hoàng Cảnh Vũ mang người vào trong phòng, nhìn chiếc giường nơi nàng nằm liền không khỏi nhíu mày thành hàng. Giường gỗ đơn sơ, thậm chí không có đến một mảnh chăn. Cửa sổ bằng giấy rách tả tơi, không che nổi cái lạnh xộc vào. Gió bên ngoài tì tuyền thổi, còn nghe cả tiếng kẽo kẹt. Trên bàn là một mâm cơm còn nguyên vẹn, dường như chưa từng có ai động qua. Cơm rau trộn nhìn như dành cho tù binh, lẫn trong đó còn có chút mùi ôi thiêu tanh tưởi, dường như thức ăn cũng là một kiểu tra tấn người khác. Triệu Quốc trưởng công chúa đến đây làm con tin. Khi đó Hoàng Cảnh Vũ nhớ rằng mình từng ra chỉ dụ chiếu cố nàng. Quả thật thuộc hạ đã làm rất tốt chỉ thị. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì nhờ như vậy Tầm Ngân mới có cơ hội tá thi hoàng hồn, không phải sao? Nhưng những ngày qua hẳn là nàng ăn không ít khổ, cho nên mới bỏ trốn. Tầm Ngân bình thường không phải là người không chịu nổi cực khổ, bất quá tình hình hiện tại có vẻ đã vượt qua sự chịu đựng của nàng rồi. Hoàng Cảnh Vũ ánh mắt sâu thẳm nhìn người nằm trên giường. Người đâu? Dạ bệ hạ. Bên ngoài Phí Lời liền đẩy cửa bước vào. Mang y phục đến đây. Dạ. Dạ. Phí Lời cũng hết sức ngạc nhiên về bệ hạ nhà mình. Vì cái gì đối với Triệu Quốc công chúa tốt như vậy chứ, mang về dịch trạm còn tự tay ôm người vào trong. Từ sau khi Bạch cô nương ngã xuống sông, được Cảnh Đế vớt lên, thì cũng chưa từng nhìn thấy qua bệ hạ tự mình chiếu cố một ai nhiều đến như vậy. Bệ hạ quả nhiên tâm tư khó lường. Nhưng mà công chúa triều quốc dù dung mạo thanh cao, chỉ là đây cũng không phải lần đầu bọn họ gặp mặt. Trước đây trong mấy lần dạ yến, không thấy cảnh đế để ý đến nàng nhiều như vậy đi. Phí Lợi nghĩ nát đầu, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc trong hồ lô của bệ hạ bán thuốc gì. Phí Lợi đi rất nhanh rồi trở lại, định gọi tỳ nữ vào giúp Cố Mộng Điệp thay y phục, liền bị Hoàng Cảnh Vũ liếc một cái làm cho giật mình. Hắn theo cảnh đế cũng đã lâu, nhưng chưa từng bị y dùng ánh mắt sắc lạnh như vậy trừng mình. Hắn làm gì sai chứ? Hay vốn quần áo không phải là dành cho Cố Mộng Điệp, là hắn đã nghĩ nhầm đi? Phí Lời thật muốn khóc. Hắn lập tức mang y phục đến trước mặt cảnh đế, cũng không biết rằng rốt cuộc y phục này là để dành cho ai. Ra ngoài đi. Dạ. Y phục trên tay bị đoạt lấy, còn bị đuổi ra ngoài. Phí Lời khẽ ngẩng đầu lên, miệng há ra một chút. Dạ, nô tài cáo lui. Hắn nhanh chóng thối lui. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao mình vô cớ bị liếc rồi. Trời đất ơi, không phải chứ. Hắn theo cảnh đế không rời nửa bước chân. Chẳng lẽ bệ hạ và Cố Mộng Điệp có tư tình mà hắn không biết? Là lúc nào? Không lẽ lại là lúc hắn đi nhà xí hay sao? Bỗng dưng, Phí Lời cảm thấy chức thị vệ thiếp thân này làm cũng thật quá thiếu sót rồi. Chủ tử và người kia trao tình đổi ý mà hắn cũng không hề biết. Hắn hận nha. Lúc này ở trong phòng chỉ còn lại hai người. Hoàng Cảnh Vũ ôm lấy Tầm Ngân cho tựa vào trong ngực mình, rồi chính tay cởi bỏ y phục ẩm ướt của nàng ra, từng chút một lau khô thân thể nàng. Cố Mộng Điệp là công chúa triều quốc, từ nhỏ chưa từng trải qua bất kỳ khổ cực nào, nên da dẻ bảo dưỡng vô cùng tốt, mềm mại, trắng mịn như bạch ngọc, chân dài eo nhỏ, đái thắt lưng ông. Sờ sờ một cái liền cảm thấy thật thoải mái. Hoàng Cảnh Vũ còn cố ý sờ nhiều thêm vài cái, da trắng như tuyết, cổ cao thanh nhã, môi mọng hồng nhạt, tóc đen như tảo biển. Hoàng Cảnh Vũ từ trên cao nhìn xuống, thấy hàng lông mi dày cong cong liêu nhân, chân mài như nét vẽ, vần trán cao ngất. Y bỗng khẽ nuốt xuống một cái, cúi đầu chạm môi vào trán nàng. Người thật là biết chọn người để nhập vào, nhưng mà cái miệng thì vẫn tiện như vậy. Quan Cảnh Vũ nói xong, bỗng nhiên bật cười một cái. Bên ngoài Phí Lời nghe tiếng cười ha ha của y mà phút chốc tần tần gai ốc nổi lên. Thật không tin nổi được, bệ hạ cũng có lúc thất thố cười thành tiếng hay sao chứ? Người nổi danh băng sơn, nội tâm lạnh khốc như cảnh đế, thì việc này quả nhiên bất thường. Nhưng mà Phí Lời bên ngoài mặt lạnh tựa như người vừa nghe thấy, cũng không phải là mình. Giả mắt mù tai điếc đi, làm tốt chức trách một thiếp thân thị vệ. Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng, chim ngoài kia ót vàng ríu rít, những cánh bạch mài theo gió bay vào cửa sổ chui lên giường Tầm Ngân, còn lượn vài vòng rồi neo đậu trên mái tóc nàng. Tầm Ngân nằm sấp, tay chân dàn ra thành hình chữ đại, cổ nằm sấp cả đêm cũng sắp trẹo rồi. Mà không phải, vốn dĩ đêm qua đã bị kẻ kia đánh đến trẹo. Nàng khó nhọc rên lên vài tiếng, rồi lồm cồm bò dậy, hết sức uể oải, vừa đói vừa khát, thân thể đau nhức không còn chút sức lực. Tầm Ngân nhìn trên gối nơi mình vừa nằm, phát hiện một mảng ướt nhẹp. Nàng sợ mất mặt, liền theo thói quen nhìn xung quanh trợn mắt một cái. Ủa? Không phải huynh đái trên thuyền hay sao? Kẻ nào bắt tôi về đây vậy? Gương mặt Hà Bá bất giác như khói như sương hiện ra trước mặt Tầm Ngân. Hà Bá! Trời ơi! Kiếp trước hẳn là ta mắc nợ ngươi. Đồ cái thứ đáng ghét mà! Tầm Ngân đập tay xuống gối một cái, rồi rất nhanh bò xuống giường, định bụng trèo qua cửa sổ bỏ chạy. Nhưng mà hôm nay lính canh bỗng dừng vô cùng đông, bên ngoài cửa sổ tầng tầng lớp lớp. Ây, trời ơi, cách một người bệnh mà có cần đông như vậy hay không? Con ruồi còn không qua nổi, sao lại như vậy chứ? Tầm Ngân chửi đông mắng tay, đóng rầm cửa sổ một cái, bất lực rầu rĩ quay vào trong. Vừa định ngồi xuống thì bị mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi mà khựng lại. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy món canh nấm cùng gà nướng ngũ vị đầy màu sắc nằm trên bàn chờ sẵn, còn có chè lạnh và món tráng miệng. Tầm Ngân nhìn nhìn, nước miếng chảy lòng ròng. Bất quá nàng cũng không dám động đến. Nàng đành lấy tay áo bực dọc chùi ngang miệng một cái, rồi nằm vật xuống giường, cả người cong như con tôm hận trời quán đất. Tính kế với ta thì sao? Ta mới không phải đứa ngu nha. Tầm Ngân sống lại cũng đã là chuyện của 7 ngày trước. Trong 7 ngày đó, cơ thể nàng vô cùng yếu đuối, dường như đã đói khát từ rất lâu. Nàng cũng may đã chịu khổ từ nhỏ, nên mấy món cơm khó ăn kia vẫn cố nuốt vào miệng cầm hơi. Mấy ngày qua sống như địa ngục. Nơi này rộng lớn như vậy, nhưng lại cấp cho nàng căn phòng tồi tàn nhất. Đêm lạnh lẽo còn không có chăn đắp. Nàng đói nên sức yếu, đến mức chỉ cần bị đẩy nhẹ một cái liền ngã nhào. Tầm Ngân suốt ngày nằm trên giường cầm hơi, cũng không biết nhân vật mình nhập vào rốt cuộc là ai. Cho đến ngày kia, một thị vệ hơi lớn tuổi tiến vào, ép nàng sờ soạn mình. Nàng đẩy hắn ra, thì bị mắng cho một trận, nước miếng văng cả vào mặt nàng. Đồ cái thứ tù nhân như ngươi, cứ tưởng ngươi còn là công chúa cố bộc điệp của triệu quốc hay sao? Cười giờ bất quá chỉ là con tin của đại tề. Ngoan ngoãn nghe lời thì lão tử đối tốt với ngươi, còn không hả thì đừng có trách nha. Quả trà nàng cuối cùng cũng được lên hương, từ kẻ xích hốt phân thăng thẳng lên làm công chúa. Nhưng mà cái gì là con tin chứ, nàng còn suýt nữa bị lão già cưỡng dâm, thật đúng là số khổ nha. Tầm Ngần đương nhiên phải giữ gìn trinh tiết của mình. Nàng chỉ tay vào mặt nam nhân, nhưng vì đói quá thành ra run run. Ta là con tin á, thì cũng là con tin quan trọng. Không quan trọng ai giữ làm cái gì? Ngươi làm bậy, ta sẽ cắn lưỡi chết đó. Khi đó, ngươi sẽ bị hoàng đế xử trảm, để xem còn vui sướng nổi không đây. Thật ra miệng tiện, nhưng trong lòng lại vô cùng mắng chửi bản thân mình. Tầm Ngân từ nhỏ mặt dày, cũng chưa biết mắc cỡ, nhưng hôm nay cảm thấy xấu hổ, vì mình dùng cái chết để bảo vệ trinh tiết trước một lão già. Dù chỉ là nói dối, nhưng cũng thật mất mặt đi. Nàng mới không chết, dù thật ra có bị cưỡng bức, thì nàng cũng sẽ không chết. Chết cái gì chứ, còn sống mới là quan trọng nhất, không phải hay sao? Nhưng đương nhiên nàng không nói ra, vẻ mặt còn hết sức quả cảm. Trực ra ý nói, nếu như ngươi dám động đến ta, ta liền chết cho ngươi xem. Ngươi dám hả? Nam nhân kia nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Tầm Ngân biết hắn thật sự tin mình sẽ chết, cho nên diễn càng thêm xuất thần. Có cái gì mà ta không dám chứ, chó cùng cắn dậu nha, ngươi chưa nghe câu nói này đi. Nói xong, Tầm Ngân giả bộ the lưỡi ra một cái. Nam nhân giật mình, liền tiến đến bóp cổ bảo vệ cái lưỡi quý giá của nàng. Hai Tầm Ngân suýt nữa thì ngạt thở. Được, ngươi giỏi lắm, coi lão tử trừng trị ngươi ra sao. Từ đó trở về sau, đồ ăn nước uống mỗi ngày đều thiếu thốn, còn mấy lần bỏ thuốc hại nàng tiêu chảy đến mệt lả người. Nàng trong 6 ngày đó phải giúp các thị vệ và lính canh viết thư về nhà để kiếm chút bạc, đổi một chút cháo loãng ăn cầm hơi. Khó khăn lắm, nàng mới để dành được 400 đồng tiền. Vậy mà lúc bỏ trốn nhảy xuống sông, đã bị nước cuốn trôi mất. Nàng hiện tại thật muốn khóc. Tầm Ngần nhìn đồ ăn trên bàn mà tủi thân trùm mền kín người, cảm thấy tương lai hết sức mù mịt. Trong thứ kia, nếu không phải là thuốc hại nàng đau bụng thì chắc là xuân dược đi. Lần này tá thi hoàng hồn lại được xác một nữ nhân thon dài. Tuy nàng chưa có cơ hội nhìn thấy gương mặt mình, Nhưng mà nàng bị mấy người kia thèm khát như vậy, hẳn nhiên là xinh đẹp, nàng thật vô cùng thích thú. Nhưng mà hiện tại bị bắt lại như thế này, phải trải qua những ngày tháng như trước đây, bỗng dưng nàng cảm thấy vô cùng chán nản. Càng nghĩ, nàng càng thêm hận kẻ đã bắt mình về. Hạ bá! Bất giác, Tâm Ngân nhớ đến Hoàng Cảnh Vũ. Đêm qua nàng đói quá hoa mắt, có phải đã nhìn nhầm hay không? Sao có thể trùng hợp tại chỗ này mà nhìn thấy Hạ Bá chứ? Lúc đó nàng đã quá mệt, đang nằm trên sàn thuyền. Khi không nhìn thấy y, nàng sợ quá nên mới định nhảy xuống sông. Khi đó nàng đã quên mất mình đang ở trong một dung mạo khác, y có nhìn thấy cũng không biết mình là ai. Tâm Ngân thật sự không muốn gặp lại Hà Bá nữa, cả đời cũng không muốn gặp lại. Nàng đã rời khỏi phủ giám quan. Ngày đó ở trong đêm tuyết rơi đầy trời, nàng quyết định cả đời này cũng không muốn gặp lại y. Xem như đó là hai tháng hoang đường của bọn họ đi. Sau này nàng sẽ lấy người đàn ông khác, sống một cuộc đời bình thường, không bon chen. Quá khứ của Hà Bá Tâm Ngân không biết, hiện tại và tương lai càng không biết rõ. Ngẫm lại, nàng chưa từng hiểu gì về con người của y, cho nên dây dưa cũng chỉ càng thêm mệt mỏi. Tâm Ngân là người đã quen cuộc sống tự do tự tại, không thích ràng buộc, càng không thích trái tim mình phải qua những cảm giác khó chịu. Ở bên cạnh Hà Bá, nàng thật sự rất vui. Nhưng mà niềm vui đó nhanh chóng đã bị cảm giác hờn ghen làm cho mệt mỏi. Nàng chỉ thích là bản thân mình, một kẻ tùy tiện, thích gì làm nấy, muốn lăn giường liền lăn, thèm ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, thích chửi bậy cũng đều có thể. Nàng mãi mãi cũng không muốn trở thành một người tao nhã như Bạch Lãng Tuệ đó được. Hà Bá thường chê nàng chửi bậy, cũng chê nàng không tao nhã, nàng mới không thèm. Tâm Ngân nhìn ăn cả ngày, cảm thấy cơ thể lả đi không còn chút sức lực, càng lúc càng lạnh lẽo. Nàng từ từ bò dậy, rón rén lấy chút cơm cho vào miệng. Thức ăn hoàn toàn không động đến. Sau đó bò trở về giường chờ đợi. Đêm nay nàng nhất định phải bỏ trốn. Dù gì đi chăng nữa, có chết cũng phải chết cho anh Liệt một chút. Tâm Ngân đang trong cơn mơ ngủ, bất giác cảm thấy có thứ gì đó thơm phức xộc vào cánh mũi mình. Nàng khó nhọc mở mắt ra, trong ánh đèn mờ ảo. Vậy mà nàng nhìn thấy cái đùi gà đang bay bay lại trước mũi mình. Mơ cũng chọc ta, thì ghét. Nàng lầm bầm chửi rủa, giọng yếu xìu, rồi nhắm mắt lại lần nữa. Nhưng mùi thơm vẫn không dứt. Nàng lần thứ hai khó nhọc mở mắt ra. Ăn mày đó, thiệt đó. Nàng vừa nói, tay vừa run run chộp lấy đùi gà. Nè, ta không có đùa đâu nha, ta ăn thật đó. Dứt lời, nàng liều mạng cắn xuống một cái. Mơ, nhưng hương vị lại như thật. Không ăn thì cũng không phải là lão nương. Hứa Tầm Ngần lập tức bật người ngồi dậy nhai nhai cắn xé, khóc hàm làm việc liên tục. Bỗng dưng, như nhớ ra thứ gì đó, nàng liền ngừng nhai, ngẩng đầu nhìn lên. Hà Bá ngồi ngay trước mặt, nhếch môi lên nhìn mình. Đùi gà bóng trứ vẫn nhai chưa hết, nàng liền tủi thân, cúi đầu xuống tiếp tục cẩn thận nhai. Ta mới không sợ mất mặt. Tâm Ngân nhai xong, phát hiện một tách nước được đưa đến trước mặt. Nàng vươn tay nhận lấy, rồi uống ực một cái. Sau đó lấy tay áo chùi miệng. Nàng từ đầu đến cuối cũng không ngẩng mặt lên nhìn Quan Cảnh Vũ. Lần này Quan Cảnh Vũ đã có thể khẳng định người này chính là Hứa Tâm Ngân. Vì nếu như là Cố Mộng Đẹp, nhìn thấy y còn không quỳ xuống khấu đầu đi. No chưa? Tâm Ngân không trả lời, chỉ liều mạng gật đầu một cái. Hoàng Cảnh Chủ lúc này cũng đã thu lại ý cười, Nhìn thấy nàng cúi đầu trước mặt mình, bất giác y cảm thấy trong lòng không rõ tư vị gì. Hẳn là những ngày qua Tầm Ngân đã ăn không ít khổ. Ngươi là lính canh trong dịch quán này hả? Tầm Ngân khó khăn hỏi một câu như vậy, giọng nói trầm ấm rất khác so với giọng nói trong trẻo khi còn là xác của Bạch Lãng Tuệ. Quan Cảnh Vũ nhíu mày một cái cũng không trả lời. Ta không có trốn đi, ngươi không cần phải ngồi đây trông chừng như vậy đâu. Hứa Tầm Ngân từ đầu đến cuối đều không muốn nhận lại y. Quan Cảnh Vũ chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Bất giác y thấy trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Người ở trong thân phận gì, người nhớ chứ? Tầm Ngân đảo tròn mắt một cái. Là con tin. Người bỏ trốn không biết hậu quả sẽ thế nào hay sao? Sẽ bị xử trảm đó. Quan Cảnh Vũ gằn giọng một cái. Tầm Ngân ngẩng đầu lên trợn mắt há hốc mồm nhìn người trước mặt. Không lẽ đây là bữa ăn an ủi cuối cùng của nàng hay sao? Nhưng mà chắc nàng cũng không xui xẻo như vậy chứ. Tầm Ngân liền cúi đầu xuống, không nhìn Hà Bá nữa. Người này cũng không còn là Hà Bá trước đây, ngủ cùng mình một chiếc giường, ăn chung mình bát mì nữa rồi. Vả lại, nàng và y hiện tại cũng giống như người dân nước lã mà thôi. Muốn y thả mình đi, e là không thể. Thật lâu sau, Tầm Ngân khàn khàn giọng, âm mũi nặng nề. Đói quá nên mới trốn đi. Ta không có định tạo phản hay làm cái gì khác đâu. Quan Cảnh Vũ cắn cắn khớp hàm, nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ đang cúi trước mặt mình. Cơm thiêu ta ăn không có được, các người giam giữ con tin cũng phải có chút tình người chứ. Nếu ta mà đói chết thì có khác gì là xử trảm đâu. Tầm Ngân bất giác trừng mắt một cái, rồi nằm xuống giường kéo chăn trùm kín đầu. Ở trước mặt Hà Bá, nàng không có cách khiến mình tùy ý hành xử với y giống như trước đây nữa. Có cơm gì sao không ăn? Quan Cảnh Vũ nhìn đồ ăn trên bàn còn nguyên thì nhíu mày nhìn đống chăn thù lù trước mặt. Các người âm thầm bỏ cái gì vào đó, làm sao mà ta biết được chứ? Xuyên qua lớp chăn nàng trống lên. Nàng thật rất muốn mắng người, nhưng mà đứng trước mặt Hà Bá dường như còn có chút vết tì, cách nào cũng không thể làm nàng có thể thoải mái như xưa được. Quan Cảnh Vũ khó chịu, nhìn thấy Hứa Tầm Ngân đến mức này cũng không muốn nhận lại mình. Y thở dài một hơi rồi tiến đến kéo chăn nàng ra, nắm tay kéo dậy. Ăn cơm đi. Tầm Ngân nghe câu nói này, bất giác nàng nhớ đến quãng thời gian hai người bọn họ chưa đi tòng quân, còn ở trong ngôi nhà cỏ. Một buổi sáng nọ y cũng gọi mình dậy ăn cơm như vậy. Nàng liền nhìn Quan Cảnh Vũ một cái, rồi theo y đến bàn ngồi xuống. Nàng nhìn mâm cơm mà bụng hò reo liên tục, không tự chủ được nuốt xuống một cái. Ăn đi. Quan Cảnh Vũ lấy chén cơm và đũa đặt trước mặt nàng. Tầm Ngân nhìn nhưng cũng không dám ăn. Hà Bá trước đây là Hà Bá của nàng, nhưng mà Hà Bá hiện tại thì không phải. Ai biết y có cùng một ruột với đám quan binh kia hay không chứ? Không tin ta sao? Quan Cảnh Vũ tay đặt dưới bàn khẽ siết chặt lại thành quyền. Nhưng mà nhìn Tầm Ngân như vậy, y cũng không muốn phát tiết. Giữa bọn họ đã có những hiểu lầm khiến nàng tức giận bỏ đi. Hiện tại tái sinh khổ cực, cũng không thèm nhận lại y. Việc y đã lừa dối nàng, xem ra Tầm Ngân vẫn còn ghi hận trong lòng. Quan Cảnh Vũ hít một hơi, rồi lấy đũa gấp thức ăn cho vào bát, sau đó đưa lên miệng ăn. Ăn xong đũa này, y nhìn Tầm Ngân một cái. Đã tin hay chưa? Nàng cảm thấy mình lòng dạ tiểu nhân, đã nghi ngờ Hà Bá, nên nhất thời rũ mắt. Y gấp một đũa thức ăn đưa đến trước miệng nàng. Ăn đi. Tầm Ngân vừa nhìn Hà Bá, vừa há miệng nhận đồ ăn y đút. Hà Bá lại tiếp tục một đũa cho nàng, một đũa cho y, cũng không ngại dùng chung bát đũa với nhau. Bên ngoài, Phí Lời nhìn thấy cảnh tượng này mà muốn đuôi mù hai mắt. Không phải hắn nhiều chuyện, mà vì cửa phòng rách bươm, cũng không thể không nhìn vào. Đã nhìn vào thì cái cổ cũng không tự chủ được, tiếp tục nhìn mãi. Cũng may mắn hắn là cô nhi, nếu không sao đêm nay, có khi nào vì nắm được bí mật của hoàng đế mà bị tru di cửu tộc hay không đây chứ? Phí Lời âm thầm nuốt lệ vào lòng. Bệ hạ đã có chiếu chỉ, từ nay công chúa sẽ được chiếu cố tốt. Ngươi đừng lo lắng, cứ ở lại đây đi. Chiến tranh vẫn còn chưa dứt, lang thang bên ngoài sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Nếu đào tẩu lần nữa mà bị bắt lại, nhất định sẽ bị biêu đậu thị chúng đó. Biêu đậu thị chúng sao? Tầm Ngân tưởng tượng đầu mình treo lơ lửng trước cổng thành, thè lưỡi ra giống như những cảnh thường thấy trong phim, thì nhất thời rung mình một cái. Nếu được ăn no mặc ấm thì đuổi nàng cũng không đi. Nàng đâu có ngu mà tự tìm đường chết chứ. Quan cảnh chủ cùng Tầm Ngân ăn xong, nhìn thấy bên ngoài đã khuya, bất giác y tặng hắn một cái rồi đứng dậy. Được rồi, à, ngươi ngủ đi, ngày mai ta sẽ trở lại. Ồ. Quan cảnh chủ vừa chạm tay lên cửa thì Tầm Ngân từ phía sau bất giác lên tiếng. Ngươi tên gì vậy? Tầm Ngân thật muốn biết tên thật của y. Dù gì hiện tại y đã hồi phục ký ức, cho nên chắc cũng không dùng cái tên khó nghe kia nữa. Ai mà muốn mình mang cái tên kỳ lạ như vậy chứ? Hà Bá. Quan cảnh chủ khàn khàn giọng. Tầm Ngân bất giác đồng tử co rút. Là Hà Bá sao? Vì sao đã nhớ lại mà vẫn còn dùng cái tên nàng đặt chứ? Tầm Ngân thật sự không hiểu. Người không thấy buồn cười sao? Hả? Tầm Ngân ngẩng mặt nhìn y. Những người khác lần đầu nghe thấy đều cảm thấy rất buồn cười. Nhưng mà đó là của nhà đầu ngốc nhà ta đặt. Bất quá ta rất thích. Nói xong, Quan cảnh vũ đẩy cửa rời khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Tầm Ngân vẫn còn đứng một chỗ thất thần. Y nói rất thích tên mình đặt hay sao? Có phải là cũng còn nhớ mình? Tầm Ngân không dám si tâm vọng tưởng, vì nàng vốn không muốn bản thân mình phải thất vọng lần nữa, nên quyết định không suy nghĩ mà lên giường ngủ. Quan cảnh chủ vẫn còn đứng bên ngoài, nhìn thấy gương mặt kia thoáng chút tươi vui, lòng y cũng trở nên vui vẻ. Miệng khẽ cong lên một cái rồi rời đi. Đêm nay y còn rất nhiều tấu chương cần phê duyệt nên phải trở về. Dù thật sự vô cùng muốn qua đêm ở đây, bên cạnh nha đầu ngốc nhà mình. Duyên phận lần nữa mang nàng về cạnh y, lần này y nhất định không bỏ lỡ. Hứa Tầm Ngân suốt mấy ngày nay đều hết ăn rồi ngủ, hết ngủ thì lại ăn. Sớm đã cảm thấy cuộc sống làm con tinh hạng sang thật vô cùng buồn chán. Buổi sáng hôm đó, nàng mở cửa sổ ngóng mây bay trên trời. Buổi trưa lại nằm ngả ngớn, một chân gác lên bàn, một chân gác trên giường, ngẩn ngơ cả buổi nhìn lên trần nhà. Lâu lâu lại thấy nàng cười, nhưng không biết nàng vì cái gì lại cười. Lính canh mỗi ngày đều báo cáo hành vi của nàng cho cảnh đế nghe. Quan cảnh vũ nghe xong thì cũng nhếch môi lên cười. Phí Lời đứng một bên nhìn, Đôi lúc hàng lông mày của hắn khẽ giật giật, suy nghĩ nhức não, vẫn không hiểu chuyện như vậy rốt cuộc có thứ gì đáng để bệ hạ vui vẻ đây chứ. Nhưng mà dù gì cũng là bệ hạ, bọn họ không dám võ đoán tâm tư của người. Mấy hôm nay Tề Quốc có sứ thần nước Minh sang thăm, nên quan Cảnh Vũ bận rộn chính sự, đã 3 ngày rồi cũng không có đến thăm Tầm Ngân. Nhưng mỗi ngày tin tức sinh hoạt nhàm chán của nàng đều có người đến báo cho Cảnh Đế biết. Đó đã là ngày thứ tư Hứa Tầm Ngân chỉ nằm một chỗ, đến đi nhà xí cũng có bồ đặt sẵn trong phòng. Sau đó sẽ có lính canh tiến vào mang ra ngoài xử lý. Nhưng lạ một điều là người cũ dường như đã bị thuyên chuyển đến nơi khác. Tất cả những gương mặt đều vô cùng xa lạ. Nàng nhìn nhìn cũng không nhìn thấy mấy kẻ đã định cưỡng gian mình lúc trước đâu nữa. Nhưng mà nàng mặc kệ, như vậy cũng tốt hơn, không phải hay sao? Tâm Ngân quá buồn chán, hôm nay bầu trời hay mái nhà đều không còn bất cứ thứ gì cho nàng nhìn nữa. Một con nhện, một tơ máu, một nốt ruồi, một sợi lông nàng đều đã nhìn đến chán chê. Nếu bây giờ con nhện từ mái nhà rơi xuống, khẳng định nàng có thể phân biệt được giới tính của bọn chúng. Tâm Ngân nghĩ nghĩ, nếu tiếp tục sống như thế này thì thà để nàng bị xử trảm cho xong. Dù gì như vậy, trước khi chết nàng cũng có thể nhìn thấy cảnh náo nhiệt trên phố một lần. Hà Tứ, sao hôm nay sắc mặt ngươi trông kém quá vậy hả? Tam Ngân đang ủ rũ nằm dài trên bàn, hiếm khi nghe thấy âm thanh, lập tức dựng tai lắng nghe. Phụ thân và tiểu thúc của ta mấy ngày nữa là phân gia đó. Phân gia thì tốt, vì sao phải buồn rầu chứ? Phân gia thì có rất nhiều thứ phải chia, tiểu thúc ta có ăn có học, nên hôm qua hắn đưa cho phụ thân ta một tờ giấy, nói là có ghi cụ thể những thứ cần chia. Cả nhà ta không ai biết chữ hết á, sáng nay mang cái này ra trấn, người ta nhìn xem giùm thì họ đòi đến 1 lượng bạc. Phụ thân thì không có đồng ý, vì nếu như không nhìn thấy cái sai gì thì lại tiếc bạc. 1 lượng đó không có dễ kiếm đâu. 300 đồng tiền. Tâm Ngân bất giác thò đầu ra cửa sổ hướng bọn họ rống lớn. Hai tên lính cạnh giật mình một cái, trợn mắt nhìn nhau. Công chúa bình thường im lìm như vậy, khi không lại rống cái gì nha. 250, ta giúp ngươi xem tờ giấy đó. Lính canh gãy gãy đầu. Trời ơi, 200, chốt giá đi, 200 nha. Thấy bọn họ không phản ứng, nàng vô cùng rầu rĩ. 150, giá chốt đó, có làm hay không đây? Làm. Lính canh lúc này mới hiểu ra Tầm Ngân là đang nói đến chuyện phân gia của y. 150 đồng quá rẻ so với 1 lượng bạc còn gì. Khốn kiếp, ăn mạng ta đi, đồ cái thứ keo kiệt. Đương nhiên Tầm Ngân chỉ âm thầm mắng chửi trong lòng. Hiện tại thân phận nàng là công chúa Triệu Quốc, đương nhiên không thể ngoài mặt đánh mất hình tượng được. Huống hồ nếu có cảm tình tốt với lính canh, biết đâu vài bữa cơ hội làm ăn lại đến thì sao? Nàng tuy bực mình nhưng vô cùng biết nắm bắt thời cơ, nhìn một chút sẽ làm nên đại sự. Kiếm được một số tiền, nàng nhất định sẽ tìm cách cao chạy xa bay. Ở đây thật sự nàng chán đến sắp chết rồi. Sau khi Tâm Ngân nhìn tờ giấy, tính tính một lúc thì liền liếc lính canh, nét mặt âm hiểm như muốn dọa y. Trời ơi, không xong rồi huynh đệ à. Lính canh liền hoảng hốt khom lưng đến. Công chúa điện hạ, người nói vậy là sao chứ? Tâm Ngân liền chặt lưỡi mấy cái. Tiểu thúc của nhà ngươi ăn gian đến 102 lượng bạc và 3 mẫu đất đó, chia như vậy thì cả nhà ngươi nhất định sẽ ăn cám. Ăn cám? Ý là tiểu thúc của người rất là gian đi. Vậy yên tâm, những chỗ cần sửa ta đã sửa vào trong này, cũng đã ghi ra một bản vô cùng chi tiết. Người cứ mang cái này về cho tiểu thúc ngươi xem nha, ngày mai đến chỗ quyện lệnh cầm theo. Ý như vậy mà chia. Ồ vậy. Hai tên lính nhìn nhau, vẻ mặt vừa mừng vừa lo. Đa tạ công chúa. Nếu như ngày mai lên quan chia thuận lợi á, tiểu nhân nhất định sẽ hồi đáp người nhiều hơn số bạc này nha. Tam Ngân không khỏi nhếch môi lên cười một cái, bàn tay thân thiết đặt trên vai y vỗ vỗ. Được chứ, quyết định như vậy đi. Tên lính vừa quay lưng đi thì Tam Ngân lại tiếp lời. À khoan đã. Dạ. Công chúa có gì căn dặn? Ta bị giam giữ đến khi nào mới được thả ra đây hả? Ta không lẽ không thể bước chân ra ngoài nửa bước hay sao? Ví như đi dạo qua viên cũng không được đi. Dạ, cái này tiểu nhân cũng không có biết công chúa ạ. Ở trên căn dặn sao thì chịu, tiểu nhân chỉ làm đúng như phận sự thôi. Thôi được rồi, đi đi đi đi. Tâm Ngân liền xua xua tay. Khoan đã. Ta rất cần bạc để mua một số đồ vật đó, các người có thể tìm cách giúp ta hay không? Cái này viết thư làm tính cái gì ta cũng làm được hết. Ngươi tìm khách giúp ta, ta sẽ chia cho ngươi một số tiền công. Người giúp tiểu nhân như vậy thì tiểu nhân cũng không có lấy tiền của người đâu. Anh để tiểu nhân ra ngoài hỏi giùm người nha. Anh đa tạ, lui đi. Tầm Ngân trong lòng hết sức vui vẻ. Nàng chỉ cần có chút bạc trong tay, sau đó giả bệnh rồi mua chuột đại phu, như vậy thì biết đâu có thể y sẽ giúp mình tìm cách ra ngoài, có phải hay không? Trời ơi, ta thông minh quá đi. Tam Ngân liền nhảy lên giường, một chân gác trên đầu gối ngoe ngoẩy. Nàng cảm thấy con đường tương lai tươi sáng đang mở dần ra trước mắt. Ngày hôm sau, quả nhiên sau khi người lính canh mang bản tính của Tam Ngân đưa cho tiểu thúc xem, thì hai bên gia đình liền không ai nhìn mặt ai nữa. Tiểu thúc của y gian lận nên cũng có chút xấu hổ. Sau đó lên quan và hoàn tất việc phân gia. Buổi chiều hôm đó, Tam Ngân đang nằm trừng mắt đếm cột nhà thì có tiếng gõ cửa. Sau đó người lính canh hôm qua liền rón rén tiến vào. Công chúa điện hạ. Tam Ngân vừa nhìn thấy y thì bật dậy, dựng thẳng thắt lưng, ra vẻ bình tĩnh nhìn người kia. Nhưng thật ra trong lòng lúc này đã như thủy triều cuộn sóng. Sao rồi? Dạ, cái này phụ thân của tiểu nhân gửi thêm cho công chúa. Đa tạ người đã giúp đỡ chúng tôi không bị mất của. Tam Ngân nhìn chiếc túi nhỏ được đưa đến, cánh tay không tự chủ được hơi rung lên. Nặng nha, cái này là bao nhiêu đây chứ? Được rồi, cũng không có gì, coi như ta giúp người khó đi, thấy bất bình cũng nên đưa tay tương trợ mà. Nàng nói xong thì tự mình sặc nước miếng, tay vừa nhận tiền, miệng vừa nói câu nhân nghĩa. Quả nhiên, nàng cảm thấy mình cũng quá mặt dày rồi. Cái này. Lính canh vừa nói, vừa đưa ra thêm 6-7 tờ giấy. Bữa nay lên công đường á, tiểu nhân gặp mấy người lên thưa kiện giống tiểu nhân. Bọn họ cũng phân gia, nhưng mà vì không có biết chữ nên bị thiệt thòi. Họ nhờ công chúa xem giúp. Tam Ngân trợn mắt không tin nổi. Nàng lấy giá rẻ mạt so với mặt bằng chung, quả nhiên cơ hội làm ăn liền đến. Còn đây là tiền cọc. Họ đều nói sau khi thành việc sẽ gửi thêm. Tam Ngân lại sặc. Số bạc lấp lánh bày ra trước mặt nàng. Nàng làm sao mà không chảy nước miếng cho được chứ. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, nửa canh giờ sau vào đây nhận nha. Nửa canh giờ, nhanh vậy sao chứ? Đương nhiên, nhận tiền thì phải làm việc hiệu quả nha. Bổn công chúa làm việc rất nhanh đó. Dạ. Lính canh nói xong thì xoay người định ra ngoài. Tam Ngân liền gọi y. Phải rồi, khoan đã. Dạ. Tam Ngân liền lấy ra 50 đồng tiền bỏ vào tay lính canh. Cái này. Đừng có ngại, cái này là công sức ngươi đáng được hưởng. Ngày mai ngươi tìm người giúp ta, nhất định ngân lượng của ngươi sẽ không thiếu đâu. Công chúa, lấy đi mà. Lính canh liền mỉm cười một cái, trong mắt y sâu sắc lại là niềm vui. Dạ dạ dạ, đa tạ công chúa, tiểu nhân xin cáo lui. Tầm Ngân kể từ ngày hôm đó, bận đến không có thời gian đi bồ xí. Nàng chỉ hận mỗi ngày không thể kéo dài thêm vài canh giờ. Nàng vừa tính toán tiền bạc giúp mấy người trong thành phân gia, vừa làm cả sổ sách kế toán cho mấy cửa hàng bán vải. Buổi tối còn nhận viết thư cho mấy lính canh. Quả nhiên, một ngày của Tiểu Hứa vô cùng bận rộn. Thấm thoát đã qua nửa tháng, lúc này đã là nửa đêm. Tầm Ngân dọn dẹp lại bàn của mình, rồi hé cửa sổ, nhìn thấy lính canh vẫn tận lực canh giữ. Nàng lập tức chui xuống gầm giường, lấy ra một túi vải. Tất cả số bạc này của nàng đều nằm trong đó. Nàng nhanh chóng trèo lên giường, lén lút chui vào chăn, bắt đầu đếm bạc. 5, 10, 15, 20. Nàng rầm rầm lẩm bẩm, càng đếm càng trở nên cao hứng. 21 lượng. Ôi trời ơi, ở tù cũng kiếm được 21 lượng. Hả? Nhiều bạc vậy sao? Tầm Ngân giật mình chui đầu ra, liền nhìn thấy Hà Bá. Vậy mà từ lúc nào đã ngồi lên giường, còn dùng ngực vây lấy lưng nàng. Nhớ đến Hà Bá có tính hay ăn cướp, khỏe môi Tầm Ngân giật giật. Nàng liền vòng tay tóm lấy đống bạc bỏ túi, rồi ném vào ngực áo của mình ôm cứng. Ngươi vào đây từ lúc nào vậy? Nửa đêm nửa hộp khi không vào đây làm cái gì? Quan Cảnh Vũ liền cong khóe môi lên cười. Trong đêm Tầm Ngân nhìn thấy đôi mắt y sáng quắc như sao. Khốn kiếp, rõ ràng là tính cướp tiền của ta. Tầm Ngân khóe môi giật điên cuồng. Nàng lập tức một tay kéo chăn, nằm ịch xuống giường, lăn lăn mấy cái liền như nhộng trong kén, nằm sát vách, trừng mắt nhìn Hà Bá. Ngươi cút xuống cho ta, ta là công chúa điện hạ đó. Ta la lên một cái là binh lính vào hốt xác ngươi nha, đừng có làm bậy. Công chúa điện hạ mà ăn nói thô lỗ như vậy sao? Quan Cảnh Chủ hiếp mắt đầy nguy hiểm, vừa nói vừa tiến đến. Cánh tài không an phận, tìm chỗ trống trong chăn mà luồn vào. Thô lỗ mẹ ngươi, cút đi. Quan Cảnh Chủ càng lúc càng hăng, tài bạo liệt luồn vào trong. Tầm Ngân lúc này như kén tầm, tay chân đều không có cách chống lại sức mạnh của y. Nàng đang nghĩ hôm nay bạc thế nào cũng sẽ bị kẻ này cướp đi. Không được, nàng không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Lần trước số tiền bán mạng kiếm được cũng bị kẻ này cướp. Hôm nay không thể lặp lại sai lầm cũ trên cùng một người. Nàng bất giác dùng hết sức nảy người lên, rồi nằm sắp xuống che túi bạc trong ngực. Tuyệt đối không thể để tiền mất đi dễ dàng như vậy được. Cứu ta với, có thích khách, cứu ta. Tầm Ngân rống lên, nhưng ngạc nhiên là hôm nay dù có rống khàn cổ, gọi trời, gọi đất, cũng không ai xông vào. Không lẽ bọn chúng ngủ hết rồi hay sao? Không phải chứ. Bình thường chỉ cần nàng có âm thanh lạ phát ra, thì bên ngoài lính canh liền chạy vào. Ngay lúc này một bóng người cũng không thấy. Quan Cảnh Chủ bất giác dùng lực kéo một cái, tấm chăn liền bị hất lên. Sau đó cả người y đè lên người nàng, hai tay vòng qua ôm lấy nàng, cả cơ thể bao lấy Tầm Ngân trong ngực. Xuống đi, đè chết ta rồi, đồ cái thứ khốn kiếp, đi chết đi cho ta. Liền sau đó cánh tay y luồn vào áo sờ soạn trên cái eo mềm dẻo của nàng. Cánh tay kia khẽ gỡ đống bạc đang cấn dưới bụng nàng lên nhìn. Bạc của ta, ngươi đi chết đi, lần nào cũng ăn cướp của ta. Tầm Ngân oa khóc. Nàng hiện tại cảm thấy mình bị ức hiếp đến thê thảm. Cảm giác ủy khuất dâng lên khiến nàng nghẹn ngào. Đây là bạc cứu mạng của Tầm Ngân. Nếu không có số bạc này, cả đời còn lại e là nàng chỉ có thể bị cầm tù ở đây. Vì sao ông trời lại bất công với nàng như vậy chứ? Nàng đau khổ, nàng cảm thấy mình thật sự quá khổ. Nghe tiếng khóc thảm của Tầm Ngân, bất giác quan cảnh chủ ngừng tay lại. Y thở dài một hơi rồi lật người nàng dậy, trở mình một cái ôm lấy kẻ đang khóc đến cong người vào ngực. Một chút bạc mà cũng khóc đến như vậy sao? Ăn hiếp ta, tại sao lần nào ngươi cũng ăn hiếp ta chứ? Vì ta thích, nhà đầu ngốc. Quan cảnh chủ chọc chọc vào mũi Tầm Ngân cười cười, rồi nằm xuống, ôm cả nàng ngã vào trong ngực. Sau đó kéo chăn trùm kín hai người. Bên trong phòng nhanh chóng yên ắng trở lại. Màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Quan cảnh chủ. Tầm Ngân một phút thất thần. Ủa, vậy là chút cuộc có cướp hay không cướp đi chứ? Nàng nghĩ nghĩ, liền cảm thấy có gì đó không ổn. Cướp được tiền rồi, sao còn nằm đây chứ? Nàng nhanh chóng thò tay qua, mò lòng bàn tay Quan cảnh chủ, để lấy lại túi bạc của mình. Nghe động tĩnh, y liền khàn khàn giọng. Ngủ đi. Bạc của ta? Tầm Ngân biểu biểu môi khổ sở. Vì cái gì không trả cho nàng chứ? Còn không lấy thì đi đi. Vì sao nằm trên giường dành chăn với nàng? Có khi nào y cũng thèm khát nhan sắc Cố Mộng Điệp giống như những kẻ kia hay không? Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy rối rắm. Quan cảnh vũ nhìn cái đầu nhỏ không an phận trong ngực, thì liền bỏ túi tiền vào ngực áo rồi nhắm mắt lại. Gì chứ? Trả đây, trả lại cho ta. Tầm Ngân tức nước vỡ bờ, nàng ngồi bật dậy dành tiền của mình. Quan cảnh chủ liền nắm lấy cánh tay nàng siết lại. Bạc này ta giữ. À. Nàng trợn mắt một cái, bỗng dừng máu nóng sọc lên đại não. Mấy ngày nay tính toán đến sắp chảy máu mũi, ăn ngủ còn không có thời gian. Ở đâu khi không nhảy ra một kẻ cướp chứ? Trả cho ta, người cứ trả cho ta. Nàng điên tiết, bỗng dưng nhào đến cưỡi lên eo Quan cảnh chủ, cắn một ngụm vào cánh tay y. Quan cảnh chủ bị cắn đau, thì nhìn người đang ngoạm cánh tay mình lạnh giọng. Buông ra, tiểu cẩu. Không. Không buông thì đừng có hối hận đó. Nàng vừa cắn tay y, vừa trợn mắt nhìn y. Quan cảnh chủ nhíu nhíu mày, bất giác nhếch mép lên cười một cái. Lật người đè dưới thân, tiến đến cắn xuống môi nàng. À, Tầm Ngân giật mình ư lên một tiếng. Nàng không ngờ Hà Bá vậy mà ngoài hứng thú với Bạch Lãng Tuệ thì còn hứng thú với một kẻ khác. Xem ra kẻ này chính là Phong Lưu Đa Tình. Nàng giận quá, co chân đá y nhưng bất thành. Hai cổ tay nhanh chóng bị trói lên đầu. Buông ra. Tầm Ngân không cam tâm. Người này nếu xuất phát từ yêu mà hôn nàng thì nàng không ý kiến. Nhưng rõ ràng kẻ này đang mê đắm nhan sắc của Cố Mộng Đẹp. Nàng không muốn mình lần nữa lại nhảy vào cái hố cũ, liền thật sự tức giận. Tầm Ngân dùng sức cắn xuống một cái, liền nghe thấy mùi tanh tưởi rỉ sét của máu tươi trong miệng. Nhưng Quan cảnh chủ không có rời ra, ngược lại hôn càng lúc càng mãnh liệt. Khốn kiếp, buông ta ra. Một lúc sau, Quan cảnh chủ rời khỏi môi nàng, vùi đầu vào cổ nàng cắn một cái. Buông ra đi, xin ngươi mà. Tầm Ngân cảm thấy khuất nhục. Kẻ này vì sao năm lần bảy lượt trêu đùa tình cảm của mình chứ? Nàng thật sự hận y. Quan cảnh chủ nghe thấy hận ý trong lời nói của nàng, nhưng ngược lại không buông, mà tiếp tục cắn vào cổ Tầm Ngân một ngụm, sau đó mới rời ra. Từ trên cao nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng loạn của Tầm Ngân, khàn khàn giọng. Dám trốn đi lần nữa, ta lập tức phế bỏ đôi chân người. Nói xong, y đập tay vào tường một cái, liền để lại một cái lỗ. Tầm Ngân nhìn thấy không khỏi rùng mình. Quan cảnh chủ thấy khí thế mình đã áp đảo nàng thì liền nằm xuống, kéo lấy nàng nằm lên ngực. Ngủ đi, ta hôm nay rất mệt. Mấy tuần nay y liên tục phải xử lý vô số tấu chương, cũng vừa đi thị sát lũ lụt ở phía nam sông Hoành trở về. ngày không ăn, đêm không ngủ, sớm đã mệt mỏi đến không còn hơi thở. Nhưng vì nhớ Tầm Ngân nên vừa về kinh thành thì chạy đến đây, không ngờ lại nhìn thấy cảnh nàng đang trốn trong chăn đếm tiền. Mới nửa tháng không gặp mà nàng lại có bản lĩnh kiếm nhiều tiền như vậy, xem ra đang trù bị cho chuyện tương lai. Tầm Ngân bị Quan Cảnh Vũ hù dọa, sớm đã không còn tính toán đến chuyện giành lại tiền nữa. Sáng mai nàng phải tính kế mới được. Người bên ngoài nghe nàng kêu cứu cũng không chút động tĩnh, xem ra Hà Bá hẳn đã dở thủ đoạn gì đó. Ngày tháng sắp đến khó khăn cho nàng rồi. Tầm Ngân nằm trong ngực Hoàng Cảnh Vũ mà âm thầm rầu rĩ. Thoát ra được, ta nhất định thuê sát thủ xử ngươi, Hà Bá, đồ cái thứ ăn cướp. Nàng lầm bầm trong miệng, rồi trợn mắt lên nhìn, không muốn trong lúc ngủ tiền bị lấy đi mất. Nhưng mà sự ấm áp đó cũng rất lâu rồi mới có lại. Không biết từ lúc nào Tầm Ngân đã nhắm mắt ngủ quên trời quên đất, quên luôn cả túi bạc sinh mệnh của mình. Đêm càng dài, giấc mộng càng sâu. Quý vị vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo.